Vũ Thần Chúa Tể, chương 372, Thiên Cấp Hậu Kỳ, gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực tuy là cùng tu vi mật thiết tương quan, nhưng thật dựa vào không phải tu vi, mà là cùng linh hồn cường độ, nó hẳn là tương đương với thân thể cùng linh hồn lực giữa một cái vật dẫn. Ta tu vi, hiện tại mặc dù mới thiên cấp trung kỳ đỉnh phong, nhưng tu luyện bất diệt thánh thể sau ta thân thể cường độ sớm đã đạt đến tứ giai, so tuyệt đại đa số huyền cấp võ giả, chắc chắn mạnh hơn, làm cho ta tinh thần lực đột phá tứ giai, hoàn toàn không có bình chướng. Tần Trần ánh mắt rạng rỡ, khóe miệng vẽ bề ngoài mỉm cười. Dưới tình huống bình thường, luyện dược sư tinh thần lực hoàn toàn bị quản chế tại tu vi. Thí dụ một gã tam giai thiên cấp võ giả tinh thần lực cao nhất cũng chỉ có thể đến tam giai, muốn đột phá tứ giai ít khả năng. Không chỉ là Tây Bắc Ngũ Quốc, mặc dù là ở vũ vực tinh thần lực có khả năng siêu việt tu vi cấp bậc cũng trong một vạn không có một. Nhưng Tần Trần lại cứng rắn phá tan cái này trói buộc. Kiếp trước hắn tu vi mới bát giai võ hoàng, là có thể trở thành cửu phẩm đế cấp luyện dược sư, là được bởi vì như thế. Tinh thần lực đột phá tứ giai, ta hiện tại hoàn toàn có đầy đủ chắc chắn, luyện chế ra tâm liên đan. Tần Trần tràn đầy tự tin, tâm liên đan, là đan dược tứ phẩm trong, độ khó luyện chế khá cao một loại, toàn bộ quá trình luyện chế, hết sức phức tạp, mỗi một bước đều cần rất mạnh trường khống. Trước Tần Trần không có luyện chế, không chỉ là bởi vì tài liệu khan hiếm, đồng thời cũng là không có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao thất thải tâm liên chỉ có một gốc cây, một khi luyện chế thất bại, như vậy thì không còn có cơ hội lần thứ hai. Thế nhưng hiện tại Tần Trần lại có đầy đủ lòng tin. Điều chỉnh tốt trạng thái, Tần Trần lúc này bắt đầu luyện chế. Sau nửa canh giờ, một cổ mùi thuốc nồng nặc ở toàn bộ phòng luyện chế trong tràn ngập ra. Đây là đan dược gì? Cư nhiên thơm như vậy. Thân thể ta trong chân khí cư nhiên đang dục dịch. Này cổ dược hương quá nồng đậm xa xa truyền tới, khiến cho Từ Hùng đám người đều khiếp sợ nhìn tới. Ở chỗ này lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên ngửi được phòng luyện chế trong truyền lại ra đậm đà như vậy dược hương, càng làm cho bọn họ cảm thấy giật mình là cần là ngửi được dược hương, mấy người bọn họ tu vi, thì có mơ hồ đột phá cảm giác. Chỉ là này cổ dược hương đến nhanh, đi vậy nhanh, bọn họ còn chưa kịp cảm ngộ bao nhiêu, cũng đã tiêu tán không còn một mảnh, dường như chưa hề đều chưa từng xuất hiện. Thế nhưng trong cơ thể cuồn cuộn bắt đầu khởi động chân khí, lại chiêu kỳ bọn họ, vừa mới cái này mùi thơm, cũng không phải giả. Từng cái vội vã ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện rất sợ trôi đi đột phá cảm giác. Phòng luyện chế trong, Tần Trần nhìn trong tay thất thải đan dược cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển cửu tinh thần đế quyết. Một lần, hai lần, ba lần, liên tục quá gần hai canh giờ Tần Trần cảm giác được bản thân trạng thái đã điều chỉnh đến thời điểm tốt nhất, hắn nhanh chóng xuất ra một cái tâm liên đan uống vào. Thất thải tâm liên đan vừa vào miệng, một cổ nồng nặc dược lực là được ở trong thân thể hắn buông thả ra đến, cường hãn dược lực như là một con sông, ở trong thân thể hắn liên tiếp lưu chuyển, bắt đầu lan ra qua hắn tứ chi bách hài. gocchuyenaudio.com, cổ lực lượng này, theo vùng đan điền bắt đầu từ từ thẩm thấu hướng trong thân thể hắn 12 đạo kinh mạch, đồng thời cải tạo hắn thân thể, ngưng tụ chân khí trong cơ thể. Tần Trần rất rõ ràng, bất kỳ một cái nào cảnh giới đột phá, đều là kinh mạch lột xác bắt đầu chờ hắn 12 đạo kinh mạch tất cả đều bị tâm liên đan cải tạo hoàn tất thời điểm, là được đột phá thời điểm. Đồng thời tâm liên đan dược hiệu cũng ở đây nhanh chóng ngưng tụ Tần Trần chân khí trong cơ thể, nguyên bổn đã rất nội liễm chân khí, ở tâm liên đan công hiệu xuống, liên tiếp áp xúc tiếp tục đề thăng. Theo thời gian trôi qua tâm liên đan dược lực cũng là từ từ yếu bớt. Sau một canh giờ, mắt thấy tâm liên đan dược lực sẽ triệt để biến mất nhưng hắn chân khí trong cơ thể, lại vẫn không có đột phá cảm giác. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần mày nhăn lại. Dựa theo đạo lý, một cái tâm liên đan dược lực đủ để cho bất luận cái gì thiên cấp trung kỳ võ giả tiến hành đột phá, căn bản sẽ không xuất hiện dược lực chưa đủ hiện tượng, huống chi, hắn tâm liên đan vẫn là thượng phẩm, lại thêm sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Phải biết rằng, tâm liên đan thế nhưng tứ phẩm thượng đẳng đan dược luận công hiệu, hoàn toàn ngự trị ở trùng huyền đan cùng ngưng lực đan trên, đủ để khiến huyền cấp võ giả tiến hành đột phá. Nhưng hôm nay, hắn dùng hết một cái tâm liên đan, thậm chí ngay cả thiên cấp một cái nhỏ cấp bậc đều không có thể đột phá. Ta tu luyện bất diệt thánh thể cùng cửu tinh thần đế quyết đều là cực kỳ công pháp nghịch thiên, làm cho ta thân thể cường độ cùng chân khí trong cơ thể, xa xa áp đảo một dạng võ giả, thậm chí càng đang bình thường huyền cấp võ giả trên, xem ra cần năng lượng, một cái tâm liên đan hoàn toàn không đủ. Tần Trần cười khổ, hắn tu luyện công pháp rất mạnh, đưa tới hắn tu vi vượt xa phổ thông võ giả đồng thời cũng làm hắn đột phá biến phải càng thêm khó khăn. Bằng không, lấy hắn luyện dược tạo nghệ, đan dược thông thường nếu là có hiệu nói, hiện tại hắn tu vi, xa không chỉ thiên cấp. Tâm tư trầm định, Tần Trần lần thứ hai nuốt vào một cái tâm liên đan. Không bao lâu, quả thứ hai tâm liên đan dược hiệu đồng dạng sắp biến mất. Quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm, tổng cộng dùng đến quả thứ sáu tâm liên đan thời điểm, Tần Trần chân khí trong cơ thể rốt cục ngưng tụ nói mức cực hạn. Ba, phảng phất có vật gì bị phá vỡ vậy, một cổ khí tức kinh khủng theo Tần Trần trong cơ thể thả ra ngoài. Rốt cục đột phá thiên cấp hậu kỳ, Tần Trần đại hỉ, khổ cực lâu như vậy, hắn tu vi rốt cục lại đột phá lần nữa. Đồng thời một cổ bụng đói kêu vang cảm giác truyền đến, Tần Trần cảm giác cả người, nhu cầu cấp bách nhiều chân khí. Tần Trần biết đây là thân thể mình tiến hóa tiêu hao nhiều năng lượng, không có được kịp thời bổ sung. Đối với phổ thông võ giả mà nói, đây có lẽ là cái vấn đề lớn, nhưng đối với Tần Trần mà nói, nhưng căn bản tính không được cái gì. Hắn một bên vận chuyển cửu tinh thần đế quyết, một bên nhanh chóng xuất ra từng viên bổ sung chân khí đan dược dùng mà xuống, đồng thời trong tay xuất hiện từng cục chân thạch tiến hành luyện hóa. Nhiều chân khí ở trong thân thể hắn quán trú, cải tạo hắn thân thể, cường hóa hắn kinh mạch. Góc truyện audio.com, qua đi tới 2 canh giờ, Tần Trần mới cảm giác chân khí trong cơ thể, rốt cục hấp thu được cực hạn, dừng lại thu nhận. Mở ra hai mắt, một đạo kinh người hàn mang, từ đó nổ bắn ra đến. Đứng lên, toàn thân cuồn cuộn lực lượng, khiến cho phải phòng luyện đan trong không khí, đều là mơ hồ chấn động. Thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong, ta cư nhiên thoáng cái đột phá đến thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong. Cảm thụ được thân thể mình trong hùng hậu lực lượng, Tần Trần không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Kết quả này, ngược lại hắn lúc trước không có dự liệu được. Bất quá ở kiểm kê bản thân tiêu hao đồ đạc sau, Tần Trần nhưng lại cười khổ không thôi. Ngắn ngủi bán ban đêm, hắn cư nhiên ước chừng thu nhận gần 100 mai hạ phẩm chân thạch. Không khỏi phải âm thầm líu lưỡi, gần 100 mai hạ phẩm chân thạch quang luận giá trị cũng không dưới gần 1000 vạn, huống chi đây là có tiền mà không mua được chân thạch. Trừ cái đó ra, hắn còn dùng không ít đan dược và 6 miếng tâm liên đan. Đột phá nhất cấp tiêu hao bảo vật nhiều, đủ để khiến một cái vương quốc hào phú phá sản. Cách chương.